Gia hỏa này cũng không quên che giấu hình dáng của mình mà. Không thể không nói, đúng là mỉa mai, rõ ràng địch nhân liền ở bên người, lại không ai biết địch nhân chân diện mục. Đây đối với những này từ trước đến nay bách chiến bách thắng đỉnh cấp Pro Hero quả thực là không thể tưởng tượng sự tình, nhưng bây giờ, loại sự tình này, trơ mắt phát hiện tại bọn hắn trước mắt. Với lại, đây là tại mạnh nhất anh hùng thời đại hòa bình biểu tượng ôm mai trước mặt. Có thể nói, một màn này mơ hồ rằng co, đã tại trong lúc vô hình đem ôm mai uy tín hạ xuống một cái từ trước tới nay điểm đóng băng. Ô mai đã không còn trước đó vô địch, hòa bình thời đại có lẽ kể từ hôm nay, chỉ có thể ở hội nghị bên trong tìm, mà cái này lúc, Yaoyorozu gia tộc, một cái nho nhỏ phòng sách, Yaoyorozu gia chủ, cũng chính là Sengo bá phụ, kinh ngạc nhìn qua huyết phát thân ảnh Mạn Thiên Phi Vũ tóc xanh. Trên mặt toát ra một vòng thật sâu bất đắc dĩ. Khi hồng sắc cẩm hội một đêm xóa tên, khi Vũ Yến Sứ bởi vì hắn một câu bảo toàn tính mệnh. Hắn đã đối Sengo là đác cao sổ nghị trưởng Sakura sự thật. Đã là xác nhận không thể nghi ngờ, nhưng khi chân chính nhìn thấy cái kia từng sợi nhộn nhạo tơ máu tóc xanh lúc, hắn vẫn như cũ là chấn động trong lòng. Thật là ngươi sao? Sengo tự lẩm bẩm bên trong, tràn đầy phức tạp. Đương nhiên, đây cũng không phải tóc xanh bại lộ Sengo thân phận, mà là tóc xanh làm hắn cái này nhìn xem Sengo lớn lên trưởng bối chân chính xác nhận một sự thật Sengo là Sakura. Trong đó khác biệt, tựa như giờ phút này đồng dạng tại xem TV Yaoyorozu Momo. Dù là thấy được cái kia từng sợi bay múa tóc xanh, cũng sẽ không liên tưởng đến cái này lúc đệ đệ của hắn Sengo. Dù sao, một cái là đác cao sổ nghị trưởng Sakura, một cái là 800 gia tộc nhị thiếu gia, đệ đệ của nàng, tuy nói đồng dạng là tóc xanh, nhưng Yaoyorozu Momo chỉ là có chút ngạc nhiên cái này Sakura lại có cùng đệ đệ của hắn đồng dạng tóc xanh, mà không phải giống phụ thân của hắn. Yaoyorozu gia chủ đồng dạng trực tiếp ngồi vững Sakura thân phận. Mà liền tại cái này lúc, thân ở Kamino trung tâm chiến trường Sengo, chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi tựa như tinh không con mắt nhìn phía Thiên Vũ phía trên máy bay trực thăng. Tựa hồ ẩn ẩn có phát giác, mặt Thẹo Nam theo bản năng tập trung màn ảnh, đem màn ảnh nhắm ngay Sengo. Hoa, ở chân ẩn ẩn nhiễm huyết sắc, mái tóc màu xanh theo gió tung bay. Phảng phất giống như sâu trong bóng tối đi ra quý công tử. Yêu mị mà tà ý. Cho dù là xuyên thấu qua màn ảnh, tất cả mọi người có thể cảm giác ngực siết chặt. Theo bản năng nín thở. Ngoặc kép, tên ta Sakura, thanh âm nhàn nhạt, không mang theo tình cảm chút nào. Tại hư không nổ vang. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Địa phương xa xa. Một cái nhìn rất là chật vật, gầy thành da bọc xương người giữ tợn quát ầm lên. Nghe vậy, Sengo liếc qua ô mai, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng phức tạp. Người đã triệt để thua. Ô mai, trong lòng khe khẽ thở dài. Sengo trên mặt lại là bất động thanh sắc, chậm rãi giơ lên nắm đấm. Răng rắc, phẳng phất giống như bóp nát cái gì, mà cùng này cùng lúc. Một đạo băng lãnh thanh âm cũng là vừa lúc truyền ra. Gieo hò đi, hắc ám, ô mai thời đại đã kết thúc. Chấm ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?